Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, đệ 309 trang. Phù Xuyên quay mặt đi, cúi đầu, đi theo Tạ Tư Ý thượng tổ miếu bậc thang, mà quay đầu nhìn lại. Kia hai người đã thượng một khác đầu đại diễm long. Rời đi, tổ miếu nội quả nhiên không có một bóng người, tất nhiên có cao thủ. Nhưng là sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không đi quản bọn họ, dù sao hai người tiến vào sau. Đại môn liền nổ vang đóng cửa, toàn bộ tổ miếu nội thoáng chốc đen nhánh một mảnh, lấy đèn. Hướng bấc đèn tích một giọt huyết, bậc lửa, đề đèn mà nhập. Hiện tại này chản đèn chính là ngươi ở tổ miếu bên trong dẫn đường người, đi theo nó đi, Phù Xuyên. Làm theo, này chản đèn ngọn đèn dầu cùng nhau. Hai người ở ánh đèn chiếu dọi xuống cùng nhau đi rồi một hồi. Nhưng sau lại cây đèn ánh sáng chiếu dọi phương hướng không giống nhau, một cái hướng tả, một cái hướng hữu, cũng liền như vậy tách ra, Phù Xuyên dọc theo đường đi e sợ cho gặp gỡ khác đại lão. Còn hảo, này tổ miếu cùng mồ giống nhau, lăng là không có một bóng người, tính. Tạ Tư Ý lần này hẳn là bảo nàng, sẽ không hố người, nếu nói sẽ không có người tìm nàng phiền toái. Vậy nhất định sẽ không, Phù Xuyên thế nhưng vô cớ tin cái này điên phê. Mà thực mau cây đèn ánh sáng liền chỉ dẫn tới rồi một phiến trước cửa, môn tự động mở ra. Bên trong tám mặt ngọc bích tường, trên vách thật nhiều áo nghĩa, trung gian là sáu mang trí. Trong ao bình bình tĩnh tĩnh như gương một phương gen trí. Ao trung chất lỏng hồn nhiên một thiên thủy ngân sắc, Phù Xuyên nhìn ra nó hư thật. Tạ Tư Ý người này dỗi người thời điểm sắc bén thật sự. Rồi lại không thích ngôn ngữ trình bày và phân tích mấu chốt. Cũng chưa nói này tổ miếu thủy ngân gen chỉ là cái tình huống như thế nào, bám lấy nàng tự lực cánh. Sinh dường như, cứ như vậy lão sư. Cũng không biết về sau như thế nào dạy ta, Phù Xuyên lo lắng, sốt ruột. Nhưng nghĩ nhân ra không nói. Tất nhiên là bởi vì gen chỉ cách dùng cùng mặt khác không gì khác nhau, cũng không biết có thể phao bao lâu, dù sao khả năng thời gian qua, môn liền khai đi, hoặc là ao cũng có phản ứng, Phù Xuyên trầm tư một lát. Trước không đi xuống, đâu vào đấy lấy ra đồ vật tới, một, trung cấp cắn nuốt quyển trục tài liệu, hai, cam cấp trọng lực không gian áo nghĩa thạch, ba. Tam giác gen phương trình, vốn dĩ này cũng không sai biệt lắm. Nhưng Phù Xuyên đi xuống trước. Bỗng nhiên trong óc hiện lên một ít linh cảm, tiểu hoàng trùng nếu là thăng cấp thành công. Tất nhiên cường hóa tiêu thực năng lực. Thả tất nhiên được đến ngụy nhiên khống chế máu cùng phân thân năng lực. Vậy có không ngừng trọng tố thân thể thủ đoạn, nếu có thể không ngừng trọng tố thân thể. Nàng vô mật độ xúc tua có thể thay đổi tổ chức thành phần mật độ. Có được cực cường cất chứa năng lực, mà thiên la hấp tinh đằng lại có thể không ngừng bay liên tục năng lượng. Duy trì cái này không ngừng nếm thử cất chứa quá trình, như vậy. Hay không có thể thử ở nàng dùng gen phương trình lột xác thời điểm hấp thụ cấm ma thạch năng lực. Hoặc là, thông qua cấm ma thạch ảnh hưởng kích thích gen thiên phú. Làm nàng gen thiên phú hướng cấm ma phương hướng phát triển, tỉ như đồng thuật cấm ma, thật luận. Kiến thức rộng rãi. Phù Xuyên tầm mắt có thể so với thế giới này thần, nàng quá hiểu này đó quy tắc logic, nếu cái này logic phân đoạn không ra vấn đề, nàng có 70% nắm chắc được đến đáng sợ đồng thuật cấm ma thiên phú, nếu được đến kia nàng chỉ cần một ít thời gian, liền không cần lại sợ hãi cam cấp gia tộc, vượt 20 cấp nháy mắt hạ gục cường giả không thành vấn đề, đương nhiên tiền đề là tam giác gen phương trình hiệu quả hảo. Thả tiểu hoàng thăng cấp hiệu quả cũng hảo, có thể phù hợp yêu cầu của ta, tiểu hoàng còn ở thăng cấp. Phù Xuyên được đến phản hồi, còn cần 6 giờ, cũng không biết tình huống thế nào. Nhưng đồ vật vẫn là muốn chuẩn bị, nàng lấy ra 30 cây di cầm áo khóa đá liên cùng một cái luyện loại công. Nghệ cao thiết bị, thứ này độ cứng đáng sợ, cũng cầm áo, vô pháp dùng giống nhau áo thuật thủ đoạn phá hư. Nhưng Phù Xuyên biết nhiệt độ thấp lãnh hỏa phối hợp một ít ăn mòn loại đặc thù chân quý dược liệu. Có thể luyện nó, này vẫn là thần điện nội cao cấp cơ mật nàng là ở chơi trò chơi đến 70 cấp thời điểm. chuyển cao cấp chức nghiệp yêu cầu dùng đến cấm ma thạch. Ở thần điện bên kia chuyển chức bí cuốn chung biết được, nàng cũng riêng mua thiết bị mở ra. Nàng đem cấm áo thạch cùng tài liệu đều bỏ vào đi luyện, tính toán trọng lượng. Dự phán luyện thời gian đại khái yêu cầu 12 tiếng đồng hồ, liền cùng hầm sống nhảy tường dường như. Nhưng này hầm đều là tiền a, thở dài. Rồi sau đó Phù Xuyên bỏ đi quần áo hạ ao, mới vừa đi xuống. Này màu bạc chất lỏng chạm vào làn da, trực tiếp vô mật độ chui vào dường như, làm nàng thân thể run rẩy, căn bản chạm không ra, trực tiếp ngã xuống, này sẽ không thật là thủy ngân đi, Phù Xuyên đều cho rằng chính mình phải bị toàn bộ ăn mòn rớt. Bất quá nàng cảm giác được trong cơ thể lột xác, hiệu quả thật nhanh, gen thụ trang thứ nhất trực tiếp bắt đầu cường hóa, đệ nhị trang cũng bắt đầu bị ảnh hưởng dễ chịu, đến đây cũng là Phù Xuyên không vội mà điểm đệ nhị danh sách trà cây nguyên nhân, bởi vì một khi ở trung khảo bên trong được đến hảo thứ tự, tài nguyên cuồn cuộn tới, cường hóa gen thụ sau lại điểm trà cây, được đến thuộc tính tăng phúc sẽ nhiều rất nhiều, tuy rằng khó khăn cũng tăng lớn. Nhưng khó khăn hao phí chính là tài nguyên, nàng cất cao chính là hạn mức cao nhất, cho nên kỳ thật Lý Thương những người này cũng đều tạp đệ nhị danh sách, không vội mà điểm. Nếu không lấy bọn họ tài nguyên cũng có thể ngạnh tạp đệ nhị danh sách. Tạp đến 5-6 căn trà cây vẫn là có thể làm được, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhưng Phù Xuyên cảm giác được làn da huyết nhục lột xác 3 lần thời điểm. Hai mắt bắt đầu đau đớn, nàng biết tạ da gen vẫn là kích thích đúng chỗ, nhưng Phù Xuyên cũng biết. Nàng yêu cầu hoa mấy cái giờ tài năng được đến hiệu quả. Khả năng vị kia tạ thị đại công tử nửa giờ không đến là có thể đạt thành, gen thiên phú chênh lệch. Tại đây, bất quá nhân ra như vậy ưu tú, cũng có thể không ngừng một lần trải qua tổ miếu gen chỉ lột xác có quan hệ, nàng là lần đầu tiên. Hiệu quả khả năng lớn nhất, ong. Tiểu hoàng động tĩnh tới, tỷ tỷ. Ta hảo, ngươi nhìn xem. Phù Xuyên trực tiếp xem tiểu hoàng lột xác sau hiệu quả, thiên từ huyết châu chấu boss biến dị thể. Trưởng thành kỳ, cam cấp, cấp bậc, 35 cấp tinh thần lực, 450.000 lực lượng, 550.000 thể chất, 600.000 nhanh nhẹn, 700.000, hết chương.